Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Tình trạng gần đây. Không ai coi là chuyện to tát. 1 triệu một tập. Ngươi cho rằng The Big Bang Theory. Nói một chút. Thái tử Phi. Kiếp trước kiếp này. Lại nói ở năm 2012. Có vị bút danh gọi tiên tranh nữ sĩ. Ở Ma Đô lấy bán văn mà sống. Nàng dốc hết tâm huyết. Viết ra một bản khen ngợi như nước thủy triều. A Mạch Tòng Quân. Sau đó dòng suy nghĩ bị nhốt. Sinh ra viết một phần ung dung tiểu bạch văn ý nghĩ. Nên văn kế thừa. A Mạch Tòng Quân. Lịch sử bối cảnh. Đổi mới dẫn vào nam xuyên nữ giả thiết. Năm 2013 lên. Chuyện online từ từ thành ảnh thị giới bánh bao. Tư bản đánh dấu lãnh thổ vận động từ từ hưng khởi. Không đáng chú ý, Thái tử Phi thăng chức ký. Bị một nhà gọi nhạc sự công ty dùng 20 vạn nguyên bán đứt. Sau đó ném tới trong nhà kho. Chẳng quan tâm, cho bụi lật cuốn sách. Năm 2014, lão bản nương cam vị lật xem thư khố. Trong lúc vô tình nhìn thấy quyển sách này, đối tên sách sản sinh một điểm nhỏ hứng thú. Thăng chức ký, cái này chẳng lẽ là Đỗ La La thăng chức ký, cổ đại bản, cam vị khêu đèn đêm đọc, rất nhanh sẽ duyệt xong, yêu thích không buông tay, sinh ra đập thành kịch truyền hình ý nghĩ. Cam vị trước đây chính là một tên tam tuyến diễn viên, thành lập nhạc dạng công ty. Chuyên môn phụ trách xuất phẩm thích hợp người trẻ tuổi khẩu vị mạng lưới kịch truyền hình. Nàng yêu thích đam mỹ phong cách kịch truyền hình. Trước liền xuất phẩm quá. Nữ nhân bang nữ nhi. Đối chế tác tương tự tác phẩm. Tích lũy không ít kinh nghiệm. Nhạc sự công ty liền đem chế tác quyền giao cho nhạc dạng. Cam vị tự mình đảm nhiệm giám chế. Nàng ủy thác Điền Khải là hạng mục chủ hoạch người. Điền Khải mời mọc tần sảng các loại thanh niên biên kịch. Đối, Thái tử Phi thăng chức ký. Tiểu thuyết tiến hành rồi đao to búa lớn cải biên. Chỉ để lại tiểu thuyết đầu mối chính. Còn lại bộ phận tác thêm trên Mary Sue. Jack Sue, nhổ nước bọt nói. Mạng lưới lưu tiết mục ngắn các loại bê chạm người trẻ tuổi quần thích nghe ngóng nội dung. Trải qua 7 tháng cải biên. Bản thân nàng rất hài lòng, sau đó bắt được công ty cao tầng trước mặt, mọi người đọc kịch bản sau, không do trong lòng bốc lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này rời ả là cái gì? Sau đó, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, một cách uyển chuyển mà biểu đạt không coi trọng ý kiến. Cam vị cũng có chút chột dạ, thế là không dám vô cùng bạo tay đầu tư. Ngược lại mời chưa từng độc lập đạo diễn qua Lữ Hạo Triết. Chuẩn bị đi tiểu chúng con đường. Lữ Hạo Triết trước là diễn viên. Trải qua bỏng nắng, phẫu thuật thẩm mỹ sau khi thất bại. Bắt đầu cân nhắc truyền hình. Liền tự học chụp ảnh. Sư từ Triệu Bảo Cương. Thầy trò hợp tác quay chụp. Lão Hiếu Sở Y. Nam Nhân Bang. Các loại tác phẩm. 4 năm sau. Lữ Hạo Triết xuống núi, là một cái người mới đạo diễn, không có độc lập tác phẩm, truyền thống lĩnh vực đương nhiên không cho hắn tròn đạo diễn mộng cơ hội. Đành phải trà trộn với kịch mạng giang hồ, trước tiếp nhận Sohu kịch mạng, ESP dị năng, đạo diễn chức vị, bộ phim này rất nhanh sẽ không có sau văn, cam vị cành ô liu, Lữ Hạo Triết không chút do dự mà tiếp nhận rồi. Đạo diễn chọn lựa, liền bắt đầu cân nhắc chọn vai sự tình. Bộ phim này diễn viên hạt nhân ở chỗ vai nữ chính. Quốc nội nữ diễn viên mặc dù nhiều, thế nhưng có thể công có thể nhận, có thể nam có thể nữ người. Thật đúng là hiếm như lá mùa thu. Nàng ngưỡng mộ trong lòng vai nữ chính là chính mình tốt khuê mật Ứng Thể Nhi. Nhưng là Ứng Thể Nhi đã 30 mấy tuổi. Hơn nữa là 2 đứa bé mẹ. Kỳ thực, Ứng Thể Nhi nữ sĩ, lúc tuổi trẻ vẫn đúng là gây nên một trận gió xoáy. Đã nếm thử không ít làm trách chọc cười nhân vật, chỉ là nàng năm gần đây thử nghiệm chuyển hình, dẫn đến diễn nghệ sự nghiệp bất huấn bất hỏa. Làm hài tử mẹ, nàng tự nhiên không thể tiếp thu loại này giả thiết. Thế là, khéo léo từ chối rồi. Cũng may thợ quay phim Bạch Tỉnh Tuyền đề cử một cái nữ diễn viên, xem như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Lại sau đó, nam số 1, gánh chính mình tiểu người mẫu thịnh nhất luôn. Nam số 2, tìm cái kẻ chạy cờ tiểu diễn viên. Nhìn thế trận này liền biết rất khó kéo đến đầu tư. Cũng xác thực như vậy, Cam Vị Cầm này newbie đội hình danh sách, chung quanh đi gom góp tài chính, bao quát hắn lão công ở bên trong người đầu tư, rất không coi trọng bộ này kịch mạng, bị vướng bởi mặt mũi, mới từ trong túi bỏ ra một chút tiền, như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể thỏa mãn đóng kịch nhu cầu. Không dễ dàng có cái kim chủ đồng ý đầu tư, còn đạp mã là cái bán thuốc trắng dương, vì kia trắng toát bạc. Mấy cái nhà sản xuất suy nghĩ một chút, không thể không đồng ý ở trong kịch cắm bá thuốc trắng dương quảng cáo. Lại sau đó, nam số 1 còn chơi tiểu tính khí, không muốn biểu diễn, đạo diễn không thể không lâm thời đem nam số 2 đề bạt thành nam số 1. Lại tìm cái Superboy xếp hạng thấp đóng vai nam số 2. Tiểu phá kịch còn có thể có nhiều như vậy tiểu chuyện hư hỏng. Cam Vị trong lòng đối hạng mục này cũng không còn đáy. Nàng không nghĩ công ty của chính mình thâm hụt tiền, liền kéo lão công, phát huy làm nũng chi thuật. Nhạc sự phương diện vừa vặn dùng giá cao mua lại cổ trang vở kịch lớn. Mị Ngư Chuyện, quyền phát hình. Nghĩ thẳng thắn cho Mị Ngư Chuyện xứng một cái đĩa cổ trang thức ăn. Buổi tối hoàng kim thời gian thả chính kịch, buổi trưa bá thả lòng chọc cười vốn nhỏ kịch. Thế là nhạc sự lấy giá vốn bán đứt, thái tử phi thăng chức ký mạng lưới quyền phát hình, chờ tháng sau phát sóng. Ngươi nhìn, nhạc sự chính mình cũng không làm sao coi trọng, giá vốn bán đứt. Lữ Hạo Chiết còn nói cái gì phiên ngoại kịch, khả năng sao? Tuyên bố sau, rời đi hội trường, tìm một quán cơm, muốn gian ghế lô, mấy người ngồi xuống. Lữ Hạo Chiết sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên chính là, ngoặc kép, nghe nói ngươi ký rồi Dương Hâm. Đúng, ta cùng Bành Bành đồng thời ký. Rất tốt, Lữ Hạo Chiết cười cợt. Thẩm Minh còn có Bành Dục Sướng đều xem như là hắn khai quật ra diễn viên, có thể có tốt tiền đồ, hắn trên mặt cũng có quang. Hải Linh cũng mở miệng, hai người gần nhất đang làm gì? Bành Bành đáp, đập Dư Tội, Iki định chế kịch, hắn diễn nam số 1, ta diễn nam không biết số mấy. Ngoặc kép ngoặc kép, vì sao? Đãi ngộ này cũng kém quá nhiều. Là như vậy, Dư Tội, bộ phim này là ta trước hết bắt được, sau đó đề cử cho Bành Bành. Bành Bành cảm thấy có thể, sau đó liền đi thử kính rồi. Dư Tội, sao, ta hay muốn đi đập anh hùng nồi lẩu, diễn đều là vai phụ. Lữ Hạo Chiết tò mò hỏi, ngoặc kép, anh hùng nồi lẩu, là Trần Khôn, Tần Hạo bộ phim kia. Đúng, đạo diễn. Ngài biết, ta đương nhiên biết, bộ kia diễn nghiệp nội rất nhiều người ở truyền, đều nói kịch bản không sai, thế nhưng tiền cảnh không coi trọng. Không có chuyện gì, ngược lại ta cùng Bành Bành đều là tiểu diễn viên, phòng bán vé được rồi, sẽ khen chúng ta ánh mắt tốt, phòng bán vé chênh lệch, cũng sẽ không trách chúng ta, chỉ có thể trách Trần Khôn bọn họ. Thẩm Minh đã sớm nghĩ kỹ. Thời đại này tiểu thịt tươi chỉ cần không phải diễn viên chính, một bộ phim tốt xấu không trách được trên đầu bọn họ. Sở dĩ, hắn căn bản không để ý. Anh hùng nồi lẩu, phòng bán vé có thể hay không đại bảo. Tiểu ái tỷ đây, ngươi gần nhất đang làm gì thế? Đóng kịch rồi, còn có thể làm gì? Công ty của các ngươi diễn sao? Điện ảnh vẫn là kịch truyền hình. Kịch truyền hình. Bạn của tôi, cô Trần Bạch Lộ, Đằng Hoa Đào đạo diễn giám chế. Trần Khôn Huy đạo diễn tác phẩm. Hai vị này đều tính trong vòng có tên kịch truyền hình đạo diễn. Đằng Hoa Đào không cần phải nói. Thất Tình 33 ngày. Đạo diễn, Trần Khôn Huy tuy rằng không có kiêu căng như vậy, nhưng nhân ra cơ sở vững chắc. Từ chấp hành đạo diễn, từng bước một bò lên. Lê Minh Chi Tiền, thời đại tươi đẹp của những nàng dâu, đều có hắn tham dự. Ta Trần Bạch Lộ tiểu thư, có hai vị này gia trì, chất lượng hẳn là rất ổn định. Ngươi là nữ số một sao? Không phải, làm sao sẽ không phải nữ số một đây? Ngươi nhưng là chúng ta Thái Tử Phi a, ta cũng là người mới a. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi may mắn như vậy? Lữ Hạo Chiết lắc lắc đầu. Ngươi vẫn là quan tâm một hồi chính các ngươi đi. Kịch mạng nhận chúng dù sao cũng là dân mạng. Các ngươi hay là muốn nhiều diễn điểm có thể ở đài truyền hình truyền ra kịch. Cái này nói sau đi. Đạo diễn, ngươi đây, kế tiếp có cái gì sắp xếp? Ta có thể có cái gì sắp xếp? Tiếp tục làm Thái Tử Phi, hậu kỳ, vậy thì có cái gì kịch bản tìm tới ngươi sao? Ngoặc kép, tạm thời không có. Làm sao, ngươi nghĩ giới thiệu cho ta công tác? Ta nào có bản lãnh đó? Thẩm Minh nhanh chóng xua tay. Có thể cho đạo diễn giới thiệu công tác, trừ bỏ nhà sản xuất, chính là nhất tuyến có thể điều động tài nguyên diễn viên. Thẩm Minh kém xa lắm đây. Hắn chỉ là theo lệ tuân hỏi một chút. Rốt cuộc Lữ Hạo Chiết là hắn bá nhạc, vạn nhất trên tay hắn có cái gì thích hợp hạng mục đây. Liên hoan kết thúc, có người rời đi, có người vẫn như cũ chờ ở trong ghế lô. Bành Bành cùng Quách Tuấn Thần hai vị lão hữu cửu biệt gặp lại, ước mở đen đi rồi. Hải Linh còn đang quay chụp Giáo Hoa Giá Đáo, nàng chỉ xin nghỉ một ngày, cơm nước xong liền đến về đoàn kịch. Đến mức đạo diễn Lữ Hạo Chiết, Thái Tử Phi, hậu kỳ hắn còn phải nhìn đây. Ghế lô liền còn lại Thẩm Minh còn có Trương Thiên Ái hai người rồi. Nàng đang đợi người đại diện đến tiếp. Thẩm Minh tắc đơn thuần không biết đi đâu. Câu được câu không, vừa uống vừa tán gẫu. Rất nhanh, Trương Thiên Ái liền say rồi. Lôi kéo Thẩm Minh tay. Thẩm Minh, làm sao rồi? Ngươi nói ta có thể đỏ sao? Đương nhiên có thể. Ngươi dài đẹp mắt như vậy, ngươi thật cảm thấy ta đẹp mắt không? Ngoặc kép, ngươi nếu là không uống rượu, càng đẹp mắt. Rất chán ghét uống rượu nữ nhân, đặc biệt là loại kia uống nhiều rồi, yêu thích lải nhải nói một đống có không? Ngươi có thể hay không đỏ? Lão tử làm sao biết? Hắn hiện tại chỉ hy vọng tiểu ái người đại diện nhanh chóng đến, sau đó dẫn nàng đi. Thật vất vả nấu một giờ, Trương Thiên Ái người đại diện đến rồi, nói cảm ơn sau, cùng phụ tá của nàng, giơ lên bất tỉnh nhân sự Trương Thiên Ái lên xe, đạp mã, mệt chết lão tử rồi. Ngoặc kép, ngươi liền không ý tưởng khác. Gominski toàn bộ hành trình mắt thấy hai người chờ cùng nhau một giờ. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.